Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 72, cuối cùng gặp. Làm cách cục không đủ thời điểm, tự cho là tự do, cũng chỉ có thể gạt được bản thân. Negeri xưa nay sẽ không đi vững tin tự có cái gọi là tuyệt đối tự do. Ai biết có hay không cách cục cao hơn người, đang thao túng chi phối lấy hắn. Cũng chính vì vậy, Negeri cho tới nay cách làm chính là tăng cường bản thân. Như vậy mặc kệ có hay không tồn tại đang thao túng bản thân, hắn đều phải không ngừng đột phá tự thân cực hạn, thu hoạch được cao hơn cách cục. Đột phá thậm chí trái lại chi phối hết thảy ý đồ khống chế vận mạng hắn ra hòa. Gromy chậm rãi đứng người lên, trong tay tế thần bình dần ngừng lại phóng thích nhiệt độ cao. Phía trên đỏ đậm sắc lại một lần nữa biến thành sáng lên kim sắc. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu tại khi còn sống không chiếm được tự do, như vậy mong ước ngươi tới sinh có thể chúa tể chân chính nhân sinh của mình. Đưa lên bản thân chúc phúc, Gromy mang cho Kunia tử vong. Sau đó tay hắn nắm lấy tế thần bình cùng Green cùng một chỗ. Đem còn lại những người phản loạn kia giải quyết. Nói đến thực sự châm chọc, những tín ngưỡng đó kiên định giáo hội nhân viên, có tín ngưỡng bảo hộ tự thân. Bởi vậy trăm con cự thú sinh mệnh đồ lục đối bọn hắn lực hấp dẫn cũng không có lớn như vậy. Bởi vậy sống tiếp được, mà những tín ngưỡng đó phá diệt nhân viên, lại lớn bộ phận bị bọn họ, minh hữu giết chết. Bởi vậy một lần này giải quyết tốt hậu quả ngược lại tương đối đơn giản. Sau một khoảng thời gian, tế thần đội ngũ lại một lần nữa hoàn thành tập kết. Chỉ là nhân viên đem so với trước trong nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa. Đại bộ phận làm phản, một số nhỏ bị giết chết, đem đã nguội giáo tông các hạ cùng hy sinh hết đám người bầy ở một chỗ. May mắn còn sống sót mục sư tiến lên, là người mất đưa đi chúc phúc. Các kỵ sĩ trông kiếm đứng ở một bên, trong miệng tụng hát giáo hội giáo nghĩa, nóng bỏng hỏa diễm dấy lên. Thi thể ở bên trong hỏa diễm dần dần hóa thành tro tàn, tản ra nhiệt lượng, sưởi ấm tất cả người. Nguyện bọn hắn ở trong hỏa diễm bay lên bầu trời, tiến vào chủ ta quốc đô. Đây đương nhiên là một câu nói nhảm. Nếu như mở ra linh hồn thị giác, đã sớm có thể nhìn thấy những linh hồn này tiến nhập bên trong tế thần bình. Dù sao hiện tại tế thần bình đang ở trước mắt, không giống trước đó thả ở trên núi cao, linh hồn hướng lên trên tung bay, bị cho rằng là lên trời quốc. Trong đội ngũ bầu không khí cực kỳ lý trí ngột ngạt xấu hổ. Mặc dù bọn hắn nguyện ý vì thần dâng lên linh hồn, nhưng là bị lừa gạt lại là một chuyện khác. Nếu không phải tín ngưỡng của bọn họ vững chắc, chỉ sợ cũng có phản bội khả năng. Gromy cùng Green liếc nhau, thương lượng sau hành trình, hai cái tên khốn kiếp hòa với trở thành tổ chức lớn nhất lãnh tụ. Đây cũng là hai người khó mà dự liệu, giáo hội bên kia cao tầng chết thì chết phản bội. Cái này còn không là bọn hắn hạ hắc thủ, hai người đều có một loại không rõ xấu hổ. Bất kể như thế nào, sự tình còn phải tiếp tục xuống dưới, thương định hảo con đường của về sau. Tế thần đội ngũ mang theo tế thần bình, lại một lần nữa xuất phát. Lộ trình của ngột ngạt không lâu lắm, cũng không tính ngắn, đi ở vắng lặng trên hoang dã. Toàn bộ đội ngũ không còn có trước đó loại kia chiều khí phồn thịnh bộ dáng. Không giống như là vĩnh hằng trích nhiệt giả giáo hội, ngược lại giống như là ám vong giả người sùng bái. Nửa chặng sau không có phát sinh cái gì khác đại sự kiện. Nhiều nhất gặp được một chút tà thần đã sớm quái vật. Nguy hiểm nhất một lần cũng bất quá là gặp được tao ngộ một cái tinh linh hóa thành tà thần. Cái kia không khô suy nghĩ nước mắt tà thần, vung vẩy lên vô số như là cành khô đồng dạng xúc tu, hướng về đội ngũ đánh tới. Về sau là Gromy tự nguyện dẫn dắt rời đi tà thần, để đội ngũ tiếp tục đi tới. Green cứ như vậy trở thành nhật ảnh giáo hội lần này tế thần bộ đội người phụ trách tối cao. Nhìn lấy Cromie rời đi phương hướng, Green lắc đầu, hắn suy đoán cái này tà thần là nguyệt thủ ý thức dẫn tới. Chính là để Cromie rời khỏi đơn vị, đi làm cho này một lần ngày tế thần làm chuẩn bị. Rốt cục một đoàn người tiến nhập đi tới vô hối chi uyên. Nồng nặc sương mù màu đen trải rộng chung quanh, đại lượng vô chủ vong hồn từ các nơi trên thế giới hướng về nơi này tụ tập. Cũng bị hắc vụ quấn quanh, rất nhanh phát sinh cải biến, trong đó oán hận cùng điên cuồng, khiến cái này vong hồn liền điên cuồng, cực kỳ đầy đủ tính công kích, đồng thời rốt cuộc khó mà rời đi hắc vụ phạm vi. Chỉ có thể ở bên trong một mực trầm luân. Green trên người lóng lánh hào quang sáng tỏ, sắp tối sương mù gạt ra. Khi tiến vào vô hối chi uyên trước, trong đội ngũ còn sót lại mục sư vì tất cả người thực hiện thần thuật. Green có thể cảm giác được vô hối chi uyên nội bộ một cỗ lực lượng đang bảo vệ lấy tự thân không? Nhận hắc vụ khốn nhiễu. Hắc vụ là do ở vô hối chi uyên đặc biệt hoàn cảnh tạo thành. Mà vô hối chi uyên cuối cùng vẫn là bảy thần thông qua chớ chú anh linh táng địa tạo thành. Bởi vậy làm trên người chúng ta mang theo vĩnh hằng trích nhiệt giả chúc phúc lúc. Chúng ta liền thu được vô hối chi uyên nội bộ loại kia nguyền rủa bảo hộ. Huỳnh nghĩ đến, đồng thời rút ra chính mình kiếm, đem một cái phát cuồng xông tới tử hồn giết chết. Bọn gia hỏa này đã hoàn toàn điên cuồng. Vô hối chi uyên hắc vụ để bọn hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ có thoát ly hoàn cảnh nơi này, mới có khôi phục lý trí khả năng. Tỉ như Neri dạ chi người hầu, bọn hắn chính là vô hối chi uyên vong hồn. Khôi phục lý trí về sau, vì không còn trở lại vô hối chi uyên, cam tâm tình nguyện cung cấp Neri thúc đẩy, tiếp tục đi tới. Những cái này tử hồn thực lực cũng không yếu. Nhưng là tại Green đám người thu hoạch được vĩnh hằng trích nhiệt giả chúc phúc về sau, tử hồn trở nên không đáng giá nhắc tới, bởi vì trên người từng quấn quanh lấy hắc vụ chớ chú. Bởi vậy công kích của bọn họ có thể trong nháy mắt giết chết tử hồn. Vô hối chi uyên bên trong thấy không rõ phương xa, nhưng là chỉ cần một cái đi xuống dưới liền có thể càng phát ra tiếp cận vô hối chi uyên trung tâm. Đó là đột nhiên trong đội ngũ, một người đột nhiên nhìn về phía vô hối chi uyên một chỗ. Những hắc vụ đó không ngừng nhúc nhích, giống như có cái gì ở trong đó tạo ra. Đây gì là ngươi sao? Người kia thần sắc si mê nói ra. Trong tay thiêu đốt chi kiếm tùng mở, vươn tay vuốt ve hắc vụ. Sau đó liều mạng hậu nhân la lên, đi vào trong hắc vụ. Trên người chúc phúc quang mang dần dần phai nhạt xuống. Vô hối chi uyên dù sao cũng là bảy thần chớ chú sinh thành, chỉ có vĩnh hằng trích nhiệt giả chúc phúc còn không thể hoàn toàn ứng phó vô hối chi uyên nguy hiểm. Bởi vì lúc trước kinh lịch, nội tâm của người này có khe hở, bị trong hắc vụ nguy hiểm chui chỗ trống, đầu độc hắn, để hắn thấy được chết đi người nào đó, chìm tới đáy bị mê hoặc tâm thần, đều kiên định nội tâm của mình, không nghĩ vĩnh viễn mê thất ở chỗ này. Green nhắc nhở, sau đó tiếp tục hướng xuống, không có ai đi cứu người kia, bởi vì hắn mình cũng từ bỏ bản thân. Khi đi qua cái nào đó giới hạn về sau, hắc vụ ngược lại không còn. Green nhìn về phía nơi xa. Bán thân giáo hội cùng cái khác giáo hội người chính đứng ở đằng xa, giờ bó đuốc, mang theo nụ cười giễu cợt nhìn lấy bọn hắn. Green ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm, nơi đó có lấy một gốc khô héo chống trời đại thụ. Cho dù là khô héo, cũng có thể nhìn ra thời trước hắn là bực nào to lớn. Một cái trắng héo thân ảnh đang bị bảy con trường thương đinh ở trên thân cây. Đầu thấp vươn thẳng, tại Green đi vào thời điểm, hắn mới khẽ ngẩng đầu lên, hơi mở trong khóe mắt nhìn Green, hoặc có lẽ là đi theo ở sau đó Negri, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.